Công lược trái tim, chương 72, góc truyện audio.com. Chương 72, cô cũng đã từng khát khao tình yêu không nghe thấy giọng nói nên cô mới quay người lại tiểu. Nhưng người đứng phía sau lưng cô vốn không phải người mà cô tưởng, mà là một người nằm ngoài dự liệu. Lâm Tân Ngôn, sao anh lại đến đây? Lâm Tân Ngôn bất giác cuộn ngón tay lại nắm chặt cây bút trong tay. Tông Cảnh Hạo nhìn mọi thứ xung quanh ở trong phòng một cái, phong cách trang trí của căn phòng này lấy màu trắng làm chủ đạo, căn phòng rộng rãi, đơn giản và sạch sẽ. Tông Cảnh Hạo, đây là nơi làm việc của cô sao? Anh đi đến trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Lâm Tân Ngôn đặt cây bút trong tay xuống, cô đứng lên. Tôi đang hỏi anh đấy. Tông Cảnh Hạo quay người lại nhìn cô, anh cười mỉm nói. Anh đến đây đương nhiên là để thăm em. Tay để phía sau lưng của Lâm Tân Ngôn nắm chặt lấy cạnh bàn, cô nhìn thẳng vào anh, cô muốn xuyên qua da thịt để nhìn thấu trái tim anh. Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Nhưng cô không dò xét được cái gì. Lâm Tân Ngôn. Anh đã gặp phu nhân William. Tuy cô đang hỏi anh nhưng lại dùng giọng nói khẳng định. Cô không nghĩ ra được còn có ai có thể ép cô trở về nước. Tông Cảnh Hạo bước đến, kéo ghế ở sau lưng cô ra ngồi xuống, anh thẳng thắn nói. Đúng vậy, Lâm Tân Ngôn, tại sao, Lâm Tân Ngôn dường như gào lên, cô không nghĩ ra được mục đích làm như vậy của anh là gì? Tông Cảnh Hạo, không tại sao cả, Tông Cảnh Hạo nắm lấy cổ tay cô kéo cô ngồi lên đùi anh, Lâm Tân Ngôn không chịu cô dùng sức định vũng vẫy thoát ra khỏi tay anh. Tông Cảnh Hạo, tôi bị thương rồi, Lâm Tân Ngôn. Anh bị thương thì có liên quan gì đến tôi? Lâm Tân Ngôn không khiêm nhường nói. Tông Cảnh Hạo than thở một hơi. Cô không tò mò thứ tôi đưa phu nhân William là cái gì sao? Lâm Tân Ngôn tò mò là thứ gì mà có thể khiến phu nhân William phá bỏ quy định do mình đặt ra vậy? Lâm Tân Ngôn. Anh đưa bà ấy cái gì vậy? Lâm Tân Ngôn hỏi. Tông Cảnh Hạo, cô vào leo làm việc chắc là đã từng nghe về chồng của bà ấy là ông William chứ? Tông Cảnh Hạo xoa nhẹ vào lưng cô, định vỗ về cô. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Tôi từng nghe nói, hình như vợ chồng bọn họ rất ân ái, chỉ là ông William mất sớm còn phu nhân William lúc đó vẫn còn rất trẻ, nhưng vì ông ấy mà bà ấy không tái giá nữa. Tông Cảnh Hạo, vậy cô biết ông William làm nghề gì không? Tông Cảnh Hạo đã thành công dẫn dắt mạch suy nghĩ của Lâm Tân Ngôn để phân tán sức chú ý của cô. Điều này thì Lâm Tân Ngôn thực sự không biết, cô lắc đầu. Tông Cảnh Hạo ôm eo cô khiến cô ngồi xuống, Lâm Tân Ngôn không chịu nên đã vùng vẫy một lúc. Tông Cảnh Hạo khẽ nói. Tôi bị thương rồi, cô ngoan ngoãn một chút có được không? Lâm Tân Ngôn cũng tủi thân, lẽ nào anh không biết như vậy rất không thích hợp sao? Hành động như vậy có phải là rất thân mật không? Tại sao anh cứ luôn phải như vậy? Ông William là nhà thiết kế châu báu. Tông Cảnh Hạo nói, Lâm Tân Ngôn nhếch mày, cô có một chút kinh ngạc về thân phận của ông William, hóa ra là một nhà thiết kế châu báu. Lâm Tân Ngôn, điều này có quan hệ với thứ mà anh đưa cho phu nhân William sao? Lâm Tân Ngôn nghĩ không ra, bên trong chuyện này có quan hệ gì? Tông Cảnh Hạo, khi phu nhân William gặp ông William thì bà vẫn còn nhà một nhà thiết kế quần áo nhỏ và không chuyên nghiệp, đó là một lần trong cuộc họp báo trang phục cũng là lần đầu tiên thiết kế của phu nhân William được bước lên sàn diễn, trùng hợp là ông William cũng tham dự cuộc họp báo trang phục lần đó. Cho nên bọn họ đã gặp nhau sao? Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn dường như đã tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Chắc là rất lãng mạn đúng không? Trong đáy mắt cô nhanh chóng lướt qua một sự hâm mộ, khi còn trẻ cô cũng đã từng khát khao tình yêu, nhưng cô đã không có cơ hội, cô đã mất đi tư cách. Bây giờ cô chỉ là một bà mẹ đơn thân. Tông Cảnh Hạo chụp được cảm xúc lướt qua đáy mắt cô, anh ung dung thản nhiên siết chặt eo cô. Bọn họ đã gặp nhau, nhưng không lãng mạn, chắc là phải dùng từ vô cùng nhếch nhác để hình dung. Lâm Tân Ngôn chau mày, lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Tông Cảnh Hạo, bởi vì có người đã báo cáo nói phu nhân William sao chép tác phẩm của người khác. Lâm Tân Ngôn, không thể nào, Lâm Tân Ngôn tin tưởng nhân phẩm của phu nhân William, tin tưởng năng lực của bà. Bà ấy tuyệt đối sẽ không đi sao chép. Tông Cảnh Hạo im lặng nhìn dáng vẻ kích động tức giận của cô. Tôi cũng không nói cô kích động như vậy làm gì. Lâm Tân Ngôn cũng cảm thấy vừa rồi cô đã quá kích động, cô điều tiết lại cảm xúc. Chỉ là tôi không tin phu nhân William lại đi sao chép của người khác. Bà ấy thực sự, Tông Cảnh Hạo lặng lẽ quan sát cô chau mày lên, hơi thở rất gấp gáp, nhìn dáng vẻ của cô giống như có thể tức giận bất cứ lúc nào. Tông Cảnh Hạo, thiết kế của bà ấy có tên giống với mỗi mẫu vòng cổ rất nổi tiếng, còn phu nhân William thì không biết mẫu vòng cổ kia, càng trùng hợp hơn nữa là đặt tên giống nhau và có cùng một nguồn linh cảm, nhưng thứ thiết kế ra lại khác nhau.